Cô vợ bướng bỉnh khó bảo. Chương 8, chào hỏi đột một y. Góc truyện audio.com. Bang chủ, cô ta tỉnh chưa? Người đàn ông hỏi tên cận vệ để biết tình hình của nó. Cô gái đó chưa tỉnh ạ, tên cận vệ cung kính đáp lại. Người đàn ông đó bước lại gần nó hơn, cho đến khi chỉ còn cách 3 bước chân nữa là đến chỗ nó. Chợt mắt nó nheo nheo lại vài cái và từ từ mở ra, dường như nó đã ngủ khá lâu. Ao nói cho nghe chị ấy chỉ mới ngủ có 1:30. Thôi mà khi tỉnh lại cảnh vật hoàn toàn xa lại, là một căn nhà hoang ẩm ướt, xung quanh còn có mấy con rán chuột chạy vòng vòng thật làm cho người ta nổi hết da gà. Nó cố nheo mắt để nhìn rõ hơn, khi nó đã thích nghi được với ánh sáng, ngay trước mặt nó là một người con trai cao to, đặc biệt cực kỳ điển trai, tầm khoảng với hắn. Nó đưa mắt đảo quanh một vòng, rồi lại nhìn thẳng vào tên đó hỏi một tràng làm cho tên đó ngơ người luôn. Anh là ai? Sao bắt tôi? Tôi đã làm gì anh sao? Sao anh không trả lời tôi? Cơ mà, cô hỏi xong chưa? Tên đó bắt đầu thiếu kiên nhẫn với nó rồi. Rồi, nó trả lời rất ư là kêu luôn. Được, tôi sẽ trả lời từng câu của cô. Tôi là bang chủ bang Hắc Long, tên đó vừa nói xong nó hỏi lại như muốn chắc chắn điều mình nghe là không lầm. Bang Hắc Long, đúng, tôi bắt cô vì muốn biết vợ chưa cưới của bang chủ đứng đầu thế giới là người như thế nào. Vậy sao, cô xinh đẹp hơn tôi tưởng. Tên đó nở nụ cười ma manh với nó. Anh với chồng tôi có thù oán gì thì tìm hắn, không nên tìm tôi, anh có thể cởi trói cho tôi được không? Thấy tên đó cứ nhìn chằm chằm vào nó, mà còn cười cứ khiếp như thế nào á, nó rất khó chịu khi bị ai đó bắt giữ, hay dùng thứ gì đó buộc lại. Tìm được vị trí của Hà Phương chưa? Anh nó đi gấp gáp đến chỗ hắn, lo lắng hỏi. Vẫn chưa, tôi cho Hải Vĩ tìm rồi, Hà Nhi đâu? Hắn nhìn phía sau anh nó không thấy chị dâu nó đâu nên hỏi. Vì chuyện mà có liên quan đến Hà Phương sẽ có mặt hai người này, nhưng giờ không thấy Hà Nhi nên hỏi. Hà Nhi đang đến, tôi lo cho nó quá nên đến đây trước. Anh nó vừa thở vừa nói. Anh yên tâm đi, chắc chị dâu ổn mà. Thế anh nãy giờ mới dám lên tiếng khuyên hai ông anh này. Bang chủ thấy rồi, vị trí là căn nhà hoang ở ngoại thành Tây khoảng 60 km. Hải Vĩ vừa dứt là cả hai phóng như bay ra khỏi trụ sở, đi theo sau hắn và anh nó là mấy chiếc xe phóng như điên, chỉ kịp nhìn thấy làn khói mập mờ phía sau xe để lại. Phần nó, hình như anh đã cướp hàng của chồng tôi thì phải, giờ lại bắt tôi, không sợ bang anh sẽ phải có chuyện sao? Nó tốt bụng nhắc nhở, chồng cô không làm gì tôi đâu, cảm ơn cô quan tâm. Nếu chồng tôi không làm gì thì tôi sẽ làm, anh không cần cảm ơn trước, he he. Nó nhìn tên đó vừa nói vừa cười rất có sức mê hoặc. Sau 10 phút với vận tốc khủng thì hai chàng nhà ta cũng đến nơi, hai người sải bước đi vào trong. Hắn đi vào nhìn thấy nó đang bị trói trên ghế, làm hắn giận dữ, cơ nào dám trói nó sẽ không yên với hắn. Hai, Phong, em ở đây cứu em với. Nó nhìn thấy hắn và anh hai liền gọi to làm tên kia cũng hơi hoảng một chút. Suy nghĩ đến đây hết ý tưởng rồi, mấy bạn đọc vui nha, khi nào có ao sẽ ra tiếp thông cảm hi hi. Khách chương.